Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 15, Forest tình cảnh. Út không có sẽ ở Lâm thời huấn luyện viên trưởng Grenut cùng câu lạc bộ chủ tịch Evan Dougherty. Trước mặt đàm luận từ bản thân muốn giải nghệ dự định. Đối mặt đông đảo phóng viên ở vấn đề này trên truy hỏi. Hắn cũng ngậm miệng không nói. Phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Điều này làm cho Evan thở dài một cái. Bất kể nói thế nào, hiện nay nguy cơ xem như là quá khứ. Nhưng là Evan Dougherty cũng không có vì vậy mà cảm thấy ung dung. Liên tục thất bại, đổi soái, út muốn giải nghệ nghe đồn. Những thứ đồ này xôn xao. Để Arab tập đoàn tài chính đột nhiên thay đổi chủ ý. Bọn họ cũng không có biểu thị muốn triệt để ngưng hẳn thu mua Nottingham Forest câu lạc bộ đàm phán. Hoạt động, thế nhưng bọn họ rõ ràng trì hoãn thu mua bước tiến. Đồng thời lộ ra ý tứ. Hy vọng dùng càng giá tiền thấp thu mua câu lạc bộ. Điều này hiển nhiên là Evan Dougherty không hy vọng nhìn thấy. Khoảng thời gian này Alan Adam có thể không ít bị tính khí càng ngày càng kém câu lạc bộ chủ tịch. Thóa mạ, mặc dù bọn hắn trước đây đã từng có cộng đồng gây dựng sự nghiệp hữu nghị. Thế nhưng qua mấy thập niên, cái kia phân tình nghĩa đã sớm trở thành nhạt. Huống chi đại sự như vậy. Làm Evan bên người người đáng tin tưởng nhất đều làm không xong. Evan hắn có thể không tức giận sao? Từ khi Tony Dunn đi rồi sau khi Evan Dougherty ở câu lạc bộ bên trong duy nhất có thể ỷ lại người cũng chỉ còn sót lại Alan Adam lạc. Thế nhưng hiện tại Alan biểu hiện lại làm cho Evan sản sinh hoài nghi có thể người này hắn đều ỷ. Lại không được. Tony Dunn cũng không có bởi vì út đàng hoàng về đi tham gia huấn luyện cùng thi đấu liền trở về Los Angeles, bởi vì sự tình còn lâu mới có được giải quyết. Hơn nữa út đi công tác, chính mình cũng lẽ ra nên lưu lại chăm sóc Sophia. Về tình về lý đều nên làm như thế. Tuy rằng có Vivian tiểu thư ở, có thể cùng Sophia tâm sự người sợ sẽ chỉ có Dunn. Liền Dunn cho Sania gọi điện thoại. Nói cho bản thân nàng khoảng thời gian này chỉ sợ là không cách nào trở về. Nếu như nàng công tác sau khi kết thúc không quá bận, có thể tới Nottingham. Sania nghe nói Sophia bệnh tình rất xấu, cũng chuyên môn gọi điện thoại đi hỏi hậu Sophia. Còn Dunn yêu cầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Không có hai lời, vốn là Dunn là một người lặng lẽ lưu trở về, cũng không có truyền thông biết. Có điều ở đây thời gian ngốc địa lâu, có mặt khắp nơi các truyền thông chính là nắm cái mũi ngửi cũng ngửi được hắn mùi vị. Liền không qua mấy ngày, Dunn ra vào bệnh viện bức ảnh liền xuất hiện ở mấy nhà báo chí thể dục bản trên. Ngay ở Dunn về nước tin tức đăng báo sau một ngày, hắn ở Sophia phòng bệnh bên trong nghênh đón một cái đặc thù khách mời. Trên danh nghĩa, Evan Dougherty là đại biểu câu lạc bộ ở một lần đến thăm Sophia. Hy vọng nàng sớm ngày khôi phục đĩa. Nhưng trên thực tế hắn nhưng là tìm đến Dunn. Người lúc nào trở về. Trở về cũng không cho ta biết một tiếng. Ở bên ngoài tiếp khách bên trong. Evan Dougherty một bộ cùng Dunn rất quen dáng vẻ. Dunn khẽ mỉm cười. Hai ngày trước, quá bận, không lo lắng. Người không phải là mình tìm tới cửa sao. Hai người thời gian qua đi 4 năm sau khi ở một lần mặt đối mặt. Năm đó xấu xa tựa hồ đã nhẹ như mây gió. Tối thiểu từ ở bề ngoài người ngoài là tuyệt đối không nhìn ra bọn họ đã từng tương hỗ là kẻ thù quá. Sau đó hai người đánh trống lảng. Chính là không nói chuyện bóng đá. Không nói chuyện gần nhất câu lạc bộ đối mặt quẫn cảnh. Đến lúc sau, lại không cái gì tán gẫu thời điểm. Evan Dougherty liền cáo từ. Dunn đem hắn đưa đến cửa phòng bệnh, liền không có tiếp tục đưa xuống đi tới. Chờ Evan vừa đi, hắn lại trở về phòng bệnh bên trong, ngồi ở sofa bên trong trở nên trầm tư. Căn cứ hắn đối với Evan Dougherty địa lý giải, mặc kệ người này đi đến chỗ nào, đều sẽ mang tới Alan Adam. Thế nhưng lần này, hắn nhưng là một thân một mình đến đây bệnh viện thăm viếng Sophia. Tuy rằng Evan nói đến Alan không có tới nguyên nhân chỉ nói là đang phụ trách cùng người Arab đàm phán, nhưng là hiện tại liền ngay cả những người tiểu báo môn đều biết Arab tập đoàn tài chính đã tạm thời đình chỉ đàm phán kế hoạch trở về UAE, nói bọn họ muốn một lần nữa cân nhắc đối với Nottingham Forest câu lạc bộ ra giá. Hiển nhiên ở trong lòng bọn họ bên trong, như thế gay gâu địa câu lạc bộ, không xứng với Evan Dougherty định giá, dù cho quá khứ của nó lại huy hoàng cũng vô dụng. Các thương nhân quan tâm mãi mãi cũng chỉ là bây giờ cùng tương lai. Quá khứ như thế nào bọn họ có thể không quan tâm? Nếu như ngươi hiện tại không thể mang cho bọn họ lợi ích, như vậy ngươi ở tại bọn hắn địa trong lòng sẽ không có giá trị. Nếu như tương lai của ngươi thăng trị không gian nhỏ hẹp, ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị liền muốn tiến một bước giảm xuống. Hiện tại ai cũng biết Nottingham Forest thu mua hành động lâm vào thế bí. Có điều Forest các cổ động viên nhưng cũng không biết chính mình hẳn là cái gì tâm tình. Bọn họ đối với cái kia đã từng cho bọn họ mang đến vô số vinh dự câu lạc bộ chủ tịch bây giờ nhưng hóa thân thành vai hề, cảm thấy mất hứng. Nhưng bọn họ cũng không hy vọng đem mình câu lạc bộ giao cho một đám căn bản không hiểu bóng đá, không hiểu nước Anh bóng đá Arab Zorier rậm rạp trong tay. Nhìn Man City đi, một nhánh dựa vào tiền chất lên thành đống địa lính đánh thuê. Có điều là những người Arab đó món đồ chơi mà thôi. Thân vì là phía trên thế giới này lịch sử lâu dài nhất câu lạc bộ một trong, tại sao có thể lưu lạc tới loại trình độ đó? Nếu như Nottingham Forest là Notts quận như vậy đội bóng, các cổ động viên đúng là có thể khởi xướng quyên tiền. Chính mình thu mua câu lạc bộ, có điều Nottingham Forest lịch sử lâu đời, chiến tích huy hoàng, không phải là chỉ dựa vào các cổ động viên quyên tiền liền có thể thành công thu mua. Tony Dan hàng năm thu vào không ít, coi như vậy toàn bộ của hắn tích chữ cũng không đủ thu mua câu lạc bộ. Trừ phi hắn có thể tìm tới càng lợi hại của chìm đoàn xin vào tư. Có điều hắn vẫn rồi cùng có môi giới giới không cái gì tiếp xúc. Phương diện này hắn có thể không có hứng thú. Evan Dougherty cho câu lạc bộ yết giá 12 ức bảng Anh. Ngoại giới có truyền thông cười nhạo Evan đây là giờ công phu sư tử ngoạm. Nottingham Forest câu lạc bộ có 400 triệu địa nợ nần. Bảo đi này bộ phận. Câu lạc bộ giá trị thị trường nhiều lắm 500 triệu bảng Anh. Nói cách khác 900 triệu bảng Anh là thu mua hợp lý giá cả. Có điều người Arab cũng đủ tàn nhẫn địa, trực tiếp đem giá cả ép đến 600 triệu bảng Anh. 400 triệu dùng để trả lại nợ nần. Còn lại 2 ức mới xem như là Nottingham Forest câu lạc bộ ở đám kia vùng Trung Đông trong mắt. Người giá trị thực tế. Như vậy báo giá. Cũng khó trách không ít Nottingham Forest fan bóng đá đối với Arab tập đoàn tài chính một chút hảo. Cảm cũng không có đối với một nhánh cầm 5 lần UEFA Champions League đội bóng tới nói. 2 ức giá trị thực tế quả thực là sỉ nhục. Vì lẽ đó Forest các cổ động viên một mặt mất hứng Evan Dougherty mỗi cái mùa giải bán ra trò khôi. 2. Ở một phương diện khác cũng không hy vọng người Arab thật sự làm chủ câu lạc bộ. Đan tư duy đang tiếp tục, vốn là, Alan Adam là Evan Dougherty tín nhiệm nhất cánh tay trái bờ vai phải. Cùng Arab tập đoàn tài chính đàm phán công việc cũng giao cho hắn toàn quyền quản lý. Ở đã sớm không tính cả thị công ty Nottingham Forest trong câu lạc bộ. Có thể nói ngoại trừ Evan Dougherty ở ngoài, người có quyền thế nhất chính là Alan Adam. Có thể hiện tại Alan nhưng không có theo Evan đồng thời đến. Đan rất lưu ý chuyện này. Lẽ nào điều này nói rõ Evan một loại nào đó thái độ? Nghĩ đến Evan Dougherty kỳ thực là một cái đối với quyền lực rất có dục vọng người. Đan liền cảm thấy lần này hắn một mình đến đây tuyệt đối không phải xem hắn nói tới địa như vậy. Alan là công sự quấn quanh người. Xem ra, Nottingham Forest câu lạc bộ bên trong, nhất định đang ấp ủ cái gì? Có điều cái kia cùng ta có quan hệ gì? Đan lắc đầu một cái đứng lên. Hắn quyết định đi ra ngoài đi một chút. Nếu thân phận đã lộ ra ánh sáng, cũng là không đáng kể. Vừa vặn đi xem rừng rậm quán ba đám kia đám bạn già. Nếu như út xem qua Tam Quốc diễn nghĩa, vậy hắn nhất định biết đang ở tàu danh tâm tại hắn, điển cố. bởi vì hắn hiện tại tình hình chính là điển hình, đang ở Tào Doanh Tâm tại Hán. Mặc dù Nặng Tân về đơn vị, tập trung vào huấn luyện, thế nhưng mụ mụ bệnh tình cũng không có được chuyển biến tốt. Thân thể vẫn như cũ rất suy yếu. Tuần lễ này thậm chí vào ở không khuẩn phòng bệnh. Đó là bệnh tình tăng lên tượng trưng. Tại đây dạng địa tình huống, hắn làm sao có thể ổn định trạng thái? Toàn thân tâm tập trung vào huấn luyện cùng thi đấu đây. Út nói cho cùng cũng là sinh động có tình cảm người. Mà không phải thật sự gỗ một khối. Hoặc là đến từ tương lai thế giới người máy sát thủ. Hắn tuy rằng đáp ứng mụ mụ về đơn vị. Thế nhưng tâm tình của hắn làm mụ mụ địa nhưng không khống chế được. Hắn muốn nhớ nhung mụ mụ. Sophia không thể nói không cho hắn nhớ nhung. Granut đối với này cũng thúc thủ luống cuống. Hắn cũng không phải tâm lý điều tiết cao thủ. Hơn nữa út cũng không nghe hắn. Phía trên thế giới này có thể làm cho út cúi đầu xưng thần huấn luyện viên hay là chỉ có một người. Nhưng là người kia nhưng về hưu. Các đồng đội cũng đối với này không thể làm gì. Không có ai có thể ở vào thời điểm này yêu cầu út đem ý nghĩ đều phóng tới bóng đá trên. Đưa đến đội trưởng mặt đất xuất tác dụng. Bởi vì bọn họ không có như vậy làm lập trường. Làm út thân nhân duy nhất. Hắn mụ mụ vào giờ phút này đang nằm ở bệnh viện không khuẩn phòng bệnh bên trong. Lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Điều bọn họ nên làm kỳ thực là khuyên út tạm thời thả xuống bóng đá. Đi chăm sóc chính mình mụ mụ. Mà không phải yêu cầu hắn ở sân huấn luyện cùng trên sân bóng lấy mình làm gương. Không để ý tình thân đá bóng. Đối với những nghề nghiệp này cầu thủ tới nói. Bóng đá là một hạng công tác. Không có bất kỳ công việc gì có thể lỗi lớn chính mình địa người nhà. Chỉ có điều út một khi làm ra quyết định. Người bên ngoài trên căn bản sẽ không có sen mồm chỗ trống. Vì lẽ đó, coi như là út bằng hữu tốt nhất khi con bêu. Cũng không có cách nào khuyên hắn trở lại chăm sóc chính mình mụ mụ. Sau đó tiến hành UEFA Cup thi đấu. Là job út về đơn vị sau khi cuộc so tài thứ nhất. Kết quả hắn trong trận đấu biểu hiện không tốt. Chạy đúng là vẫn như cũ tích cực. Thế nhưng là khá giống con ruồi không đầu. Chạy loạn. Chớ nói chi là tổ chức tấn công cùng phòng thủ. Nottingham Forest chiến thuật là lấy job út làm trụ cột đĩa. Út chính là biểu hiện không được. Đội bóng lại như là năm bè bảy mảng. Không có cách nào tổ chức ra. Cuối cùng ở chính mình sân nhà. Nottingham Forest 0-2 bại bởi Sporting Lisbon. Đón lấy 2 ngày sau ở sân nhà địa giải đấu bên trong. Nottingham Forest nghênh chiến Fulham. Job út biểu hiện vẫn không có chuyển biến tốt. Có điều Granut thay đổi chiến thuật. Cũng không tiếp tục để út nhưng khi hạt nhân. Mà là để Balotelli trở thành trên sân hạt nhân. Tấn công quay chung quanh hắn đến đánh. Đội bóng ở sân nhà dựa vào Balotelli xuất sắc phát huy. Lấy 2-1 đánh bại Fulham. Cuối cùng cũng coi như là ngừng lại tiếp tục trượt xu thế. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn. Tuần sau giải đấu bên trong. Nottingham Forest lại bại bởi Newcastle. Lần này Balotelli làm hạt nhân cũng không có tác dụng. Bởi vì đông lại một cái tiền đạo so với đông lại một cái tiền vệ trụ dễ dàng hơn nhiều. Nottingham Forest xếp hạng ở trên một vòng giải đấu bên trong tạm thời dừng lại hoạt. Ở bại bởi Newcastle sau khi lần thứ hai tiếp tục. 1-3 bại bởi Blackburn. 0-1 bại bởi Tottenham Hotspur. Đến lúc tháng 10 lúc kết thúc, Forest xếp hạng đã từ trước kia người thứ 10 giảm xuống đến người thứ 14. Toàn bộ lúc tháng 10, bọn họ ngoại trừ 2-1 đánh bại Fulham ở ngoài. Cũng không còn thắng quá một cuộc tranh tài. Thậm chí ngay cả chàng thế hòa đều không có. Lúc tháng 10 tổng cộng đá 5 cuộc tranh tài. Bọn họ nhưng chỉ lấy đến 3 điểm. Càng làm Evan Dougherty chuyện bể đầu sứt chán còn ở phía sau. Chỉ mang đội đánh 4 cuộc tranh tài. Thế nhưng thua 3 trận Granut. Cảm giác sâu sắc chính mình còn không thích hợp dạy học đội chủ lực. Liền ở bại bởi Tottenham Hotspur sau khi chủ động hướng về Evan Dougherty xin nghỉ. Hy vọng câu lạc bộ chủ tịch có thể đồng ý hắn từ đi đội chủ lực huấn luyện viên trưởng chức vụ. Tiếp tục trở lại dạy học đội thanh niên yêu cầu. Evan Dougherty làm sao có khả năng đồng ý đây? Phải biết hắn đã không tìm được thích hợp huấn luyện viên. Nhưng là hắn giữ lại đánh không lại Greenwood mãnh liệt ý nguyện. Cuối cùng hắn không thể không đồng ý Greenwood từ đi đội chủ lực thay quyền huấn luyện viên trưởng. Trước, đón lấy Evan Dougherty không thể không nhận lệnh Frederick Eastwood vì là lâm thời huấn luyện viên trưởng, thay mặt quản lý đội bóng. Ở một phương diện khác, hắn thì lại gia tăng tìm kiếm thích hợp huấn luyện viên trưởng hành động. Nhưng trên thực tế, nếu như Eastwood có thể lựa chọn, hắn nhất định không muốn tiếp nhận này năng khoai lang. Một mặt bởi vì hắn cảm giác mình trình độ căn bản không có đạt đến có thể làm huấn luyện viên trưởng mức độ. Ở một phương diện khác tự nhiên là bởi vì hiện tại Nottingham Forest quả thực chính là huấn luyện viên hố đen. Lại có thêm tên lại có năng lực huấn luyện viên đến rồi cũng chỉ có thể danh tiếng quét rác. Thất bại thảm hại. Cuối cùng Eastwood cau mày tiền nhiệm. Ở buổi họp báo tin tức trên hắn không hề có một chút nào biểu hiện ra thăng nhiệm huấn luyện viên trưởng vui sướng. Cứ việc có thể dạy học ngày xưa đội hữu chuyện này bản thân rất có hứng thú. Hắn nhưng không có đùa kiểu này tâm tình. Đối mặt các ký giả liên quan với đội bóng thành tích cùng tiền cảnh truy hỏi, hắn chỉ là biểu thị hy vọng biểu hiện của chính mình có thể không phụ lòng fan bóng đá cùng câu lạc bộ tín nhiệm. Ngoài ra lời thừa thãi hắn một câu không nói. Buổi họp báo tin tức không khí của hiện trường cũng có chút lạnh. Buổi họp báo tin tức sau khi đông đảo truyền thông dồn dập biểu thị Nottingham Forest tiền cảnh vẫn như cũ không thể lạc quan. Lần này bọn họ cũng không phải cố ý cùng Nottingham Forest đối nghịch. Cố ý hắc Nottingham Forest, bọn họ nói có thể đều là lời nói thật. Coi như đổi thành một cái thân thiết nhất cái Nottingham Forest cổ động viên đi ra, cũng e sợ chỉ có thể đến ra tương tự quyết định. Xem ra Evan Dougherty nên sửa chữa bọn họ mùa giải này mục tiêu không phải đánh vào UEFA Champions League vòng chung kết, mà là bảo vệ tham gia ngoại hạng Anh tư cách. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 16, trở về. Sao, Tony, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.